Chương 237, đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ 5 năm. Ski dạ đi ở cổ nổ hạ thôn trên đường cái, hắn tới nơi này cũng là vì góp một vô giúp vui. Nếu như không phải nghe được cổ nổ hạ thôn đang chọn nổ xuống mặc cho hổ cả, cộng thêm chính mình cũng không có cái gì phải đi địa phương, Ski dạ chưa chắc sẽ tới cổ nổ hạ thôn. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị cho người nào đầu phiếu A đây còn phải nói, đương nhiên là họ rổ xì mà đại nhân. Ngươi nhi ta muốn đầu phiếu cho gì gì hãy ra đại nhân đệ tử, kia chấp vàng nà mì cả giờ mì nạ tổ đại nhân, ở trên chiến trường ta nhưng là được cứu quá mệnh. Kia chấp vàng đại nhân thật là không tệ, bất quá ta sùng bái vẫn là họ rổ xì mà đại nhân, cho nên ta dự định bỏ phiếu cho họ rổ xì mà đại nhân. Hai cái nỉ ra nghị luận từ xì ra bên người đi qua, để xì ra không khỏi nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Còn có người cấp cho họ rổ xì mà đầu phiếu. Là mắt bị mù sao Sĩ Dạ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Nếu như là lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ họ Orochimaru, thời điểm đó họ Orochimaru cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ lúc này họ Orochimaru căn bản không thích hợp trở thành hồ cả. Họ Orochimaru dường như sẽ trở thành nà mì cả giờ mì nạ tổ bối cảnh 20 bản, cũng là bi thảm. Sĩ Dạ cười cười sau đó cùng bên trên cái kia hai cái nỉ dạ, chuẩn bị đi qua nhìn một chút náo nhiệt đi. Ski ra một tiếng có chút giọng nghi ngờ chuyển đến, để Ski ra không khỏi quay đầu nhìn sang. Nha, nguyên lai là ba người các ngươi, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Vừa rồi gọi Ski ra nhân, chính là nạ giả sỉ cả cụ, ạ kỳ mì chia cáo giả cùng giả mạ nạ cả y nổi chia, lúc này y nổ xịp trổ tổ ba người. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, các ngươi lại còn nhận thức ta. Đây cũng là khó có được A Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi mái tóc màu đỏ công nhận độ quá cao, còn có, biến hóa của ngươi cũng không có lớn như vậy. A Kỳ Mì chia cáo giả nói rằng, cô nộ hạ thôn cư dân trong, mái tóc màu đỏ thật đúng là không nhiều lắm, cũng liền A Kỳ Mì chia cáo giả là mái tóc màu đỏ cơ bản cũng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tiêu chí. Huống chi Sĩ Dạ trên quần áo, còn có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc huy. Cộng thêm Sĩ Dạ nhiều năm như vậy mặc dù có biến hóa, thế nhưng biến hóa cũng không có quá lớn, bọn họ làm sao có thể không nhận ra. Sĩ Dạ làm sao ngươi tới cổ nổ hạ thôn nạ dạ xì cả cụ nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi, đồng thời còn có chút cẩn thận. Trước đây Sĩ Dạ ly khai cổ nổ hạ thôn, hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng căn cứ lấy được một ít tin tức, cũng biết Sĩ Dạ bây giờ cùng cổ nổ hạ thôn quan hệ cũng không hữu hảo. Ta đây không phải nghe được cổ nổ hạ thôn muốn chọn nhiệm kỳ kế hồ cả, liền tới góp tham gia náo nhiệt, lẽ nào ngươi còn sợ ta tới hủy diệt cổ nổ hạ hay sao? Sĩ Dạ đối với nạ dạ sĩ cả cụ cẩn thận ngược lại là không có sinh khí. Không phải tốt nhất, nói như thế nào cũng là cùng học một trường, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Dạ mà nạ cả y nổi chia thở phào một cái nói rằng, mặc dù không biết Sĩ Dạ thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng người có tên cây có bóng. Ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ nhưng là được xưng nhận giới tử thần, hơn nữa còn là các đại nhận thôn công nhận, tuyệt đối không có nửa điểm hơi nước. Huống chi bọn họ đã từng vẫn là đồng học, tuy là quan hệ không tính là vô cùng thân cận, nhưng là có thể coi là bằng hữu, có thể không là địch cũng không cần là địch. Nếu gặp ý nổ xịp trổ tổ ba người, Sĩ Dạ cũng liền cùng bọn họ cùng nhau, hướng về hổ ca đại lâu đi, còn như tại sao lại đi hổ ca đại lâu? Đó là bởi vì bỏ phiếu địa điểm chính là hổ cả đại lâu. Cô nộ hạ thôn hết thảy thôn dân đều có thể tham dự đầu phiếu sao Sĩ Dạ hướng về nạ dạ sỉ cả cú hỏi. Không phải, chỉ có cổ nộ hạ thôn nỉ dạ mới tham nộ cùng đầu phiếu, cũng không phải là tất cả thôn dân đều có thể. Nạ dạ sỉ cả cú hồi đáp. Sĩ Dạ gật đầu, cũng là, phổ thông thôn dân đầu phiếu cũng không có ý nghĩa gì, để nỉ dạ tiến hành đầu phiếu là được rồi. Mặc dù là nỉ dạ đầu phiếu, thế nhưng nếu như tuyển ra tới hổ cả không bị các thôn dân nhận khả, vẫn là không cách nào đảm đương hổ cả. Nạ dạ sĩ cả cụ cùng sĩ dạ giải thích một chút, nói cách khác tuy là phổ thông thôn dân không tham dự đầu phiếu, thế nhưng ngươi cũng nhất định phải để phổ thông thôn dân thỏa mãn mới được. Vậy các ngươi chuẩn bị cho người nào đầu phiếu? Sĩ dạ nhìn Inosicho, kỳ thực trong lòng cũng có suy đoán. Bọn họ có thể sẽ cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đầu phiếu A dù sao đều là đồng học, nể tình tình bạn học, cũng phải cấp mỉ nạ tổ một phiếu. Tham dự bỏ phiếu cũng chỉ có họ rổ xì mà đại nhân, mỉ nạ tổ cùng đạn rổ đại nhân, chúng ta đương nhiên là đầu cho mỉ nạ tổ. Akimi chia cáo ra nói rằng, cùng Minato là đồng học không nói, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, cộng thêm bọn họ cũng biết Minato muốn làm hổ cả mộng tưởng, đương nhiên chống đỡ Minato. Sẽ chống đỡ nạ Mỹ cả giờ Minato cũng không đơn thuần là bởi vì tình cảm bạn học phân thượng, chủ yếu là nạ Mỹ cả giờ Minato cũng có đảm đương hổ cả nhiệm vụ lớn năng lực. Liên ba người bọn hắn sao gì dẻ dạ không có tham tuyển sao gì dạ có chút kỳ quái, lẽ ra gì dẻ dạ cũng có thể tham tuyển a gì dẻ dạ đại nhân bắt đầu thời điểm hoàn toàn chính xác có tham tuyển, bất quá gì dẻ dạ đại nhân chí hướng không ở hổ cả trên vị trí, cho nên liền chủ động bỏ cuộc. Dạ mã nạ cả y nổi chia thất vọng lắc đầu, gì dẻ dạ đại nhân nếu là có thể trở thành hổ cả cũng là lựa chọn tốt. Bất quá vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho đàn rồ trở thành hổ cả. Đàn rồ nếu như trở thành hổ cả lời nói, đối với gia tộc của bọn họ mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau, khi ra bọn họ liền tới đến hổ cả trước đại lâu mặt, người nơi này còn rất nhiều, ngoại trừ cổ nổ hạ thôn ní dạ ở ngoài, còn có một chút xem náo nhiệt thôn dân ở chỗ này. Xem ra thích xem náo nhiệt không chỉ ta một cái a hì dạ nhìn những cái này tới nơi này xem náo nhiệt các thôn dân, không khỏi lên tiếng nói rằng. Vậy cũng so ra kém ngươi cố ý chạy đến cổ nổ hạ thôn đến xem náo nhiệt chứ. Nạ dạ xì cạ cụ ở trong lòng lẩm bẩm. Lần này hì dạ tới cổ nổ hạ thôn, phòng trừng tạo thành hành động tuyệt đối sẽ không thiểu, cổ nổ hạ thôn nhưng là đem hì dạ cho liệt vào nhân vật nguy hiểm. Khi dù rèn xạ dù tô bị tự mình chủ trì, sau đó đầu phiếu bắt đầu rồi, kỳ thực tiến hành còn rất mau, chỉ là một giờ, đầu phiếu liền toàn bộ kết thúc. Kế tiếp chính là ghi lại số phiếu, trưởng lão đoàn đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ tự mình ghi lại. 857 họ rổ xì mà thu được 1.253 nhóm, đạn rổ thu được 562 nhóm, nạ mì cả giờ mì nạ tổ thu được 5.796 nhóm. Ở sau khi ghi chép xong, thì dù rèn xạ dù tổ bị tuyên bố lần này đầu phiếu kết quả. Mặc dù biết nạ mì cả giờ mì nạ tổ sẽ thắng lợi, nhưng không nghĩ đến họp là nghiền ép à, cái này đàn dồ cũng thật mất mặt. Khi dạ khinh bị hướng về trên đài đàn dồ nhìn thoáng qua, đàn dồ người này mới thu được hơn 500 nhóm, phỏng chừng trong đó đại bộ phận đều là căn tổ chức chính mình cống hiến ra tới. Ngược lại là có thể chúc mừng mì nạ tổ. Dạ mã nạ cả y nổi chia vừa cười vừa nói. Đối với kết quả này y nổ xịp chỗ tổ ba người đều hết sức hài lòng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ trở thành hổ cả, đối với bọn họ mà nói không thể tốt hơn nữa. Hiện tại ta tuyên bố, nạ mì cả giờ mì nạ tổ sẽ trở thành nhiệm kỳ kế hổ cả, các ngươi còn có ý kiến gì không hỉ dù rèn xả dù tổ bị thỏa mãn gật đầu, đây cũng là hắn nguyện ý thấy. Tia chớp vàng một hồi gọi ở Mỹ. Bao quát cổ nổ hạ thôn phổ thông các thôn dân, cũng đều la lên nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ danh sưng, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đảm đương đệ tứ mục hổ cả cũng hết sức hài lòng. Cái này kỳ thực cũng bình thường, đàn dồ quá mức âm u, căn bản cũng không đắc nhân tâm, cộng thêm hỉ dù rèn xả dù tổ bị đối với đàn dồ cũng sẽ tạo thành một ít cản trở, hắn cũng không nguyện ý đàn dồ trở thành hổ cả. Họ rồ xì mà cũng cùng đàn rồ không sai biệt lắm, khí tức trên người vô cùng âm trầm, so sánh với lời của bọn họ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia nụ cười ấm áp cần phải khiến cho có sức cuốn hút, càng bị người thích.